Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phong Chi Lồng Giam. Còn không chỉ một cái muội từ A tương đương, Lý Nhị Cẩu có chút cười xấu xa. Ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, không chỉ một, Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, đúng, ngay tại túc xá lầu dưới, ngươi ra ngoài liền biết. Lý Nhị Cẩu lôi kéo Lâm Tiểu Bạch liền đi. Lâm Tiểu Bạch bán tín bán nghi đi vào lầu ký túc xá ngọn nguồn. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không chỉ một muội tử, thậm chí còn không chỉ là muội tử, còn có rất nhiều nam sinh. Lưu Tiểu Ảnh, Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, một người cầm đầu nữ hài cầm trong tay một cái đẹp mắt cơm hộp. Dáng người cao gầy, trong mắt lộ ra vui mừng. Đây không phải ban đầu ở Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ lúc cùng nhau Lưu Tiểu Ảnh còn có thể là ai? Tiểu Bạch, Lưu Tiểu Ảnh cười nói. Người thế nào chạy tới đây? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc. Ta tới tham gia học viện khiêu chiến thi đấu a. Lưu Tiểu Ảnh bĩu môi. Hiện tại trâu rồi, ngay cả ta cũng không biết. Đoán chừng hôm qua ta trên lôi đài chiến đấu ngươi cũng không có chú ý tới a. Ha ha, cái này chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch lúng túng gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là không có chú ý tới. Lập tức trong lòng giật mình. Lưu Tiểu Ảnh nói hôm qua. Nói cách khác nàng cũng tiến vào hỗn chiến hình thức vòng thứ hai. Bất quá hẳn là cũng dừng bước tại vòng thứ hai. Nhưng đối với Lưu Tiểu Ảnh tới nói. Tiến vào vòng thứ hai. Chiến tích này đã tốt vô cùng. Xem ra nàng chuyên chú với thực vật hệ dị thú. Cũng là có một ít thành quả. Các ngươi đây là chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem những người này hơi nghi hoặc một chút. Lưu Tiểu Ảnh thần thái sáng láng. Đưa ra cơm hộp. Bốn người các ngươi tiểu tổ làm Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiến vào trước 20 tiểu tổ. Không có sau viện binh đoàn thế nào đi. Đây là chúng ta cho ngươi cùng tiểu nha tặng đặc biệt bữa tối. Hy vọng các ngươi tại đấu vòng loại có thể có xuất sắc phát huy. Ta dựa vào, sau viện binh đoàn, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, làm cùng đại minh tinh, rồi mới ánh mắt đặt ở Lưu Tiểu Ảnh trong tay cơm hộp bên trên. Đây là đặc biệt bữa tối sao? Sẽ là cái gì ăn ngon? Là phi thường ăn rất ngon. Thanh Thành nổi danh đuôi phượng vịt vịt tâm. Lưu Tiểu Ảnh bên cạnh một người nữ sinh, nháy mắt đáng yêu nói. Vậy sẽ phải nếm một chút, chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu liếm liếm bờ môi. Một thanh tiếp nhận cơm hộp. Ai? Đây không phải là đưa cho ngươi. Là cho Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha. Nữ sinh kia hô. Hắc hắc. Đều như thế. Chúng ta tại một cái ký túc xá. Lý Nhị Cẩu phi thường ra mặt dày. Đem nữ sinh kia khí hừ hừ thẳng dậm chân. Lưu Tiểu Ảnh biết Lý Nhị Cẩu cùng Lâm Tiểu Bạch quan hệ. Cũng không có ngăn lại. Lâm Tiểu Bạch cũng không có cự tuyệt, mặc dù nếm qua bữa tối, nhưng tốt xấu là của người khác một phen tâm ý. Lâm Tiểu Bạch, các ngươi nhất định phải cố lên a, cho chúng ta học viện làm vẻ vang. Nhìn xem những thiếu niên thiếu nữ này từng cái chờ đợi sùng bái ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch hiện tại có chút minh bạch trên vai khiêng chính là cái gì? Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiến vào 20 người đứng đầu tiểu tổ chỉ có 4 cái. Tiếp xuống bọn hắn chính là nhân vật chính, cũng là vì Ngự Thú Sư Học Viện ngươi vinh dự. Chiến đấu qua sau, vô luận là học viện lãnh đạo vẫn là học viện, mỗi người đều sẽ nói chuyện say xưa, hoặc vì đó tự hào. Lâm Tiểu Bạch, tại nam sinh trong đám người, có mấy người ánh mắt nóng bỏng. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía bọn hắn, là Liễu Sinh, Lưu Vong mấy người. Bọn hắn từng cùng Lạc Lâm cùng một chỗ đem Lâm Tiểu Bạch bốn người từ Hắc Ám Xâm Lâm tiếp về. Từng tận mắt thấy Lâm Tiểu Bạch chân thực thực lực, một đầu kinh khủng liệt diễm khổng tước, cho nên so trong mắt người khác sùng bái càng hơn mấy phần. Có quang mang, Lý Tiểu Bạch hướng phía bọn hắn gật gật đầu. Vậy liền không quấy rầy ngươi. Chú ý nghỉ ngơi, ngày mai lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Lưu Tiểu Ảnh dựng lên cố lên tư thế, nhìn còn có chút hoạt bát, nhất định, cảm ơn mọi người tâm ý. Lâm Tiểu Bạch nói lời cảm tạ, cùng Lưu Tiểu Ảnh bọn người cáo biệt. rồi mới cùng Lý Nhị Cẩu cùng một chỗ mang theo Phong Vị Vịt Vịt Tâm về tới ký túc xá. Wow, mỹ vị a, hơn phân nửa vịt tâm đều bị Lý Nhị Cẩu ăn. Kia tướng ăn đơn giản cũng nhanh muốn đem cơm hộp đều ăn. Nhìn đem ngươi thèm, lưu cho ta một điểm. Sở Lam Phong tại cùng Lý Nhị Cẩu giành ăn. A, tiểu nha, ngươi ra ngoài làm cái gì? Lý Nhị Cẩu phát hiện muốn đi ra ngoài thư tiểu nha. Ta đi lấy ít đồ. Thư tiểu nha thần sắc cổ quái, như một làn khói đi ra. Lúc trở lại lần nữa cầm trong tay một chương màu xanh nhạt tấm thẻ. Đây là cái gì? Kỹ năng thẻ sao? Lý Nhị Cẩu nhìn thấy trước tiên xẹt tới. Phong Chi Lồng Giam. Lý Nhị Cẩu gằn từng chữ nói ra. Kinh hô, thật đúng là kỹ năng thẻ. Lý Nhị Cẩu thanh âm lập tức đem tại trên giường Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Lam Phong đều hấp dẫn xuống. Tới, vây tại một chỗ nhìn xem tấm kia màu xanh nhạt kỹ năng thẻ. Tiểu nha, ngươi ở đâu làm? Lý Nhị Cẩu hỏi. Đô gia gia cho ta tặng. Thư tiểu nha cười trả lời. Phong Chi Lồng Giam, lấy phong thuộc tính năng lượng hình thành ngắn ngủi giam cầm không gian. Cái này có thể cùng phong dực huyền đồng thú phong nhận kết hợp hoàn mỹ. Đây cũng quá ngưu xoa đi. Sở Lam Phong kinh thanh liên tục. Nhìn xem chương này kỹ năng thẻ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút chấn kinh. Thư tiểu nha bối cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bản thân tới nói, muốn tìm đến một chương cùng dị thú hoàn mỹ phù hợp kỹ năng thẻ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nhất là dị thú phẩm chất càng cao, càng hiếm thấy hơn, muốn tìm kiếm một cái thích hợp kỹ năng thẻ càng là khó càng thêm khó. Bây giờ tiểu nha Bích Nhãn Viêm Miêu vừa mới tiến hóa thành phong dực huyền đồng thú không bao lâu. Người trong nhà liền đưa tới như thế một chương phù hợp kỹ năng thẻ. Đây chính là bối cảnh lực lượng a. Lâm Tiểu Bạch có chút cảm thán. Vô luận là kiếp trước kiếp này, có bối cảnh người đường đều là muốn so người bình thường tạm biệt. Người bình thường khả năng phí hết tâm tư cũng tìm không thấy kỹ năng thẻ. Thư tiểu nha người nhà liền đã chủ động đưa tới. Cái này, thật sự là có chút quá đả kích người. Ta trước đó cũng không biết Đô Gia Gia đưa tới là một chương kỹ năng thẻ. Thư tiểu nha một mặt vô. Tội, cái bộ dáng này để Lâm Tiểu Bạch ba người không còn gì để nói. Còn giống như bị thua thiệt. Người so với người làm người ta tức chết. Bất quá khoan hãy nói. Tặng thật đúng là thời điểm a. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đấu vòng loại. Vừa vặn dùng đến, tiểu nha. Nhanh để phong dực huyền đồng thú bả phong chi lồng giam học tập đi. Sở Lam Phong kỹ năng thẻ đưa. Trả cho thư tiểu nha. Thư tiểu nha gật đầu. Đem phong dực huyền đồng thú triệu hoán đi ra. Đem kỹ năng thẻ dán tại phong dực huyền đồng thú cái chán. Một đạo lưu quang hiện lên. Kỹ năng thẻ biến thành trống không? Kỹ năng học tập xong tất. Không biết thi triển ra là cái gì dạng. Chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu nói thầm, ở chỗ này thế nào thi triển? Đem lầu ký túc xá phá hủy sao? Sở Lam Phong trợn mắt một cái. Bất quá ta cũng rất muốn biết kỹ năng này uy năng như thế nào. Đây là một chương hy hữu kỹ năng thẻ. Ta cảm thấy uy năng hẳn là sẽ không yếu. Lý Nhị Cẩu một bộ, cao thâm bộ dáng, hy hữu kỹ năng thẻ cũng chia đủ loại khác biệt. Tựa như là tiểu bạch toàn thuộc tính tăng phúc. Là hy hữu phẩm chất kỹ năng trong thẻ vạn người không được một cực phẩm. Chương này phong chi lồng giam chí ít cũng nên là cái hy hữu kỹ năng trong thẻ tinh phẩm đi. Đồng thời cùng phong dực huyền đồng thú công kích hình thức hoàn mỹ phù hợp. Uy lực còn phải lại thêm mấy thành. Đồng cảm, Sở Lam Phong gật đầu. Lâm Tiểu Bạch cũng gật đầu. Giam cầm loại kỹ năng. Không biết có thể hay không phá giải trục nhật ưng mâu hóa song nhật. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.